Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đuổi theo. Hô, Diệp Sát đặt mông ngã ngồi tại mặt đất trên, từng ngụm thở dốc lấy. Tyrannosaurus không thể nghi ngờ là tương đương khó đối phó, nhưng thu thập hết này quái vật khổng lồ, chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Nghe lấy thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát cuối cùng còn có chút nỗ lực liền có an ủi cảm giác. Bất quá, ngẫu nhiên tính công kích kỹ năng, Diệp Sát trước mắt còn lấy không được. Được về rồi tử vong đoàn tàu lại nói. Một phương diện khác, Diệp Sát vui mừng là Tyrannosaurus thuộc về bạc kim 5 sao viễn cổ loại. Xử lý gia hỏa này là tích lũy tại không chết 12 thí luyện nhiệm vụ tập luyện bên trong. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Sát khẽ chống đầu gối, liền dự định đứng lên. Nhưng đúng vào lúc này, đông, đông, đông, trầm muộn tiếng vang liền xuất hiện lần nữa. Diệp Sát ngạc nhiên một chút, chính mình sẽ không như thế xui xẻo. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, một gian nhà máy mặt sau. Hai đầu Triceratops đi từ từ rồi ra đến, lung lay đầu, rất nhanh khóa chặt lại rồi Diệp Sát. Giống, lúc này đồng thời, một tiếng to lớn gào thét tại Diệp Sát sau lưng vang lên. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, phía sau mình đổ sụp phế tích trên. Không biết khi nào đứng một đầu Allosaurus, nhẹ nhàng run run thân thể, chóp mũi phun ra trắng tức, đáng chết. Diệp Sát không khỏi mắng nhỏ một câu, trên mặt lộ ra tương đương xui xẻo biểu lộ. Sau đó tại kia đầu Allosaurus từ phế tích đỉnh trên vọt xuống trong nháy mắt. Diệp Sát xoay người chạy, hắn hiện tại thật có chút hoài nghi. Gemiscope công ty đến cùng tại tòa này khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ nghiên cứu thứ đồ gì rồi? Lấy ở đâu nhiều như vậy khủng long a? Đông, đông, đông. Diệp Sát phía sau liên tục vang lên tiếng bước chân, ba đầu khủng long nhanh chóng chạy nhanh, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng đuổi theo. Diệp Sát từ bên hông lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra một cây kim hỏa, hướng lấy mặt bên ném một cái, kia đầu Allosaurus vừa vặn xông lên, lập tức đụng thẳng, ầm ầm một tiếng, đồng lửa nổ tung, Allosaurus hình thể cũng không như Tyrannosaurus. Tiếp nhận bạo tạc trùng kích sau, lập tức liền bị xung kích lực đảo, hướng về mặt bên bị hất bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Bất quá, ngay tại Diệp Sát đem Allosaurus nổ bay nháy mắt, kia hai đầu Triceratops liền từ phía sau cao tốc tiếp cận. Diệp Sát tranh thủ ôm một cái đầu, cả người liền ghé vào rồi đất trên. Tiếp lấy Triceratops liền từ Diệp Sát thân trên phóng qua, chạy hướng về phía trước, sau đó đong đưa thân thể, lại từ từ đem thân thể đảo ngược. Ta làm, Diệp Sát không khỏi lại mắng một câu, những này viễn cổ thần lằn coi như xuất hiện một đầu, đều đã đầy đủ khó đối phó rồi, huống chi là một lần xuất hiện ba đầu, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Nhìn lấy kia hai đầu Triceratops lần nữa hướng về chính mình vọt tới, Diệp Sát tranh thủ giơ lên Endless Bow, chụp mở dây cung, hai cây bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay lượn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên rơi vào hai đầu Triceratops trước mặt, lập tức nổ tung đồng lửa, đem hai đầu Triceratops cho nổ một cái lảo đảo. Nhưng đúng vào lúc này, kia đầu Allosaurus tốc độ cực nhanh, đúng là không biết khi nào lẻn đến rồi Diệp Sát phía sau. Không chút do dự thân thể hất lên, cái đuôi như là một cây roi đồng dạng, hung hăng hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Phịch một tiếng, Diệp Sát thân thể liền hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Rơi đập tại rồi cách đó không xa đất trên, Allosaurus hai chân đạp một cái, mãnh liệt hướng về phía trước nhảy vọt, đi đến Diệp Sát bên thân, há mồm liền hướng về Diệp Sát cắn rơi xuống. Diệp Sát đồng tử một co, mãnh liệt đem tay trái nhô ra, rắn cắn, nương theo lấy cánh tay trái hướng về phía trước nhô ra. Một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ, nhanh chóng quấn lên rồi diệp sát cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát tóm chặt lấy rồi Allosaurus dưới ngạc. Tiếp lấy đột nhiên phát lực, vậy ít nhất nặng 2 tấn Allosaurus bị diệp sát cho ngạnh sinh sinh lật tung tại mặt đất. Ngay sau đó, diệp sát liền cấp tốc đứng lên, lại vừa lúc đụng lên Triceratops vọt tới. Diệp sát cũng là bị hù nhảy một cái, tranh thủ lại hướng lấy mặt bên bổ nhào về phía trước. Tránh khỏi, nơi này, lúc này, tiếng gào bỗng nhiên vang lên. Diệp sát tìm theo tiếng vừa nhìn, ngay tại chính mình cách đó không xa, mặt đất bị lật lên rồi một khối. Một tên dài tóc nam nhân từ đất đáy thò đầu ra, hướng lấy diệp sát gào thét, đồng thời hướng về diệp sát không ngừng phất tay. Diệp sát lập tức thả người hướng về phía trước vọt ra ngoài, hướng lấy đối phương phương hướng chạy nhanh mà đi. Sau lưng ba đầu khủng long kiên nhẫn như cũ gắt gao đuổi theo diệp sát. 50m, 30m, 10m, diệp sát rất rõ ràng phía sau tiếng bước chân đang không ngừng tới gần. Nhưng hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có cắn chặt hàm răng hướng về phía trước chạy vội. Tránh ra, diệp sát bỗng nhiên hô rồi một tiếng, sau đó cả người liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Trực tiếp sát mặt đất trượt đi. Tên kia dài tóc nam nhân thấy một lần diệp sát lướt qua đến, tranh thủ một co đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát trượt đến đối phương lúc trước chui ra ngoài địa phương. Tiếp lấy liền cảm giác dưới thân không còn, cả người liền hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời, mặt đất kia bị đẩy ra kim loại tấm tre, cũng là cạch một tiếng, một lần nữa hợp trên. Lúc này đồng thời, diệp sát trước mắt đen kịt một màu. Một lát sau, phịch một tiếng, liền cảm giác chính mình đập trúng cái gì. Diệp sát biểu lộ bóp méo một chút, sau đó nhịn đau đứng người lên. Cũng đúng vào lúc này, diệp sát trước người không xa sáng lên rồi một tia sáng, lại là lúc trước tên kia dài tóc nam nhân đưa trong tay đèn pin mở ra. Người tốt, ta gọi Trọng Kỳ, đến từ năm số 5 thùng xe, người không có bị thương chứ? Đám kia đáng chết thằn lằn quá dọa người rồi. Ta, Trọng Kỳ chậm rãi tới gần diệp sát, sau đó tay lắc một cái, kém điểm tướng trong tay đèn pin cho ném ra bên ngoài. Diệp sát quét mắt Trọng Kỳ, có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương bên trong rõ ràng tràn ngập sợ hãi, bất an, còn có một tia như ẩn như hiện, tham lam. Diệp sát biết rõ đối phương vì sao lại bộ này biểu hiện. Lúc trước cách còn xa, đèn pin cầm tay tia sáng yếu ớt, Trọng Kỳ cũng không có nhìn thanh diệp sát tướng mạo, nhưng đi đến 2 mét trong vòng sau, tự nhiên là thấy rõ rồi. Đã nhưng thấy rõ rồi diệp sát tướng mạo, đương nhiên cũng liền biết rõ diệp sát là ai. Bất an, sợ hãi, đều là có thể lý giải. Về phần tham lam, đồng dạng có thể lý giải. Dù sao, xử lý diệp sát liền có thể cầm tới tử vong thùng xe chiến sinh tồn danh ngạch. Diệp sát nhìn lấy rút lui trở về Trọng Kỳ nói, ngươi rất sợ ta. A, Trọng Kỳ cổ động rồi một chút hầu tiết, sau đó khô khốc nói, không, không có. Diệp sát nói, vậy ngươi run cái gì? A, ta, không có. Cái kia, Trọng Kỳ lộ vẻ có chút nói năng lộn xộn, một lát sau, mới chậm rãi chấn định lại nói, ta không có ác ý, ta liền muốn trốn tránh, cũng có thể lăn lộn đến sinh tồn danh ngạch, ta liền đã rất hài lòng. Diệp sát nói, ngươi vừa rồi cứu rồi ta, đúng không? A, Trọng Kỳ lần nữa sửng sốt dưới, sau đó gượng cười nói, xem như thế đi. Diệp sát vỗ vỗ Trọng Kỳ bả vai nói, xem ở ngươi cứu rồi phần của ta trên, chúc mừng ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Diệp sát chỗ xong, từ Trọng Kỳ cầm trong tay qua tay đèn pin, một bên đi về phía trước, một bên chiếu sáng quan sát bốn phía. Trọng Kỳ lần nữa sững sờ sau, lập tức vội vã truy lên Diệp Sát. Diệp Sát nói, đây là địa phương nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.